nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39, lại lần nữa thăng cấp. Rời đi cú mèo phòng nhỏ sau, Charlie dựa theo mấy ngày nay quan sát hiểu rõ đến một ít tin tức. Nhanh chóng đi tới Slytherin tân sinh ký túc xá, vị trí lầu tháp chính phía dưới, Wingardium Leviosa. Charlie lại lần nữa dùng đuôi hướng về chính mình gây cái trôi nổi chú. Nhường thân thể như khí nóng cầu như thế, chậm rãi như phía trên tung bay đi. Cũng còn tốt trước mắt hắn là cái con mèo nhỏ. Nếu như người lấy hắn hiện tại trôi nổi thuật đẳng cấp, cùng với thể nội ma lực tổng sản lượng, vẫn đúng là không đủ hắn bay đến 100 mét cao lầu tháp bên trên. Ngay cả như vậy, chờ hắn chân chính bay tới trên lầu tháp, thể nội 20 điểm ma lực cũng chỉ còn dư lại không tới 2 điểm. Alohomora, dùng cuối cùng còn lại này điểm ma lực, Charlie hướng về lầu tháp trên cửa sổ sử dụng một cái mở khóa chú. Ở mở khóa chú ảnh hưởng, trong cửa sổ nghiêng về mộc chốt lặng yên không hơi thở chậm rãi thối lui. Hắn cũng thuận thế đem cửa sổ lay mở một khe hở. Chui vào, Slytherin các phù thủy nhỏ. Xin lỗi, ngoặc kép, Slytherin hết thảy năm nhất tiểu phù thủy gộp lại. Chỉ có 22 vị. Về số lượng so với Gryffindor muốn ít đi không ít. Có điều này cũng rất bình thường. Dù sao Slytherin chỉ lấy thuần huyết tiểu phù thủy. Mà trên thực tế những năm gần đây, bởi ngoại giới Muggle nhân số cực kịch tăng cường, Muggle gia đình sinh ra tiểu phù thủy số lượng hàng năm cũng đều ở theo tăng trưởng. Cái này cũng là rất nhiều thuần huyết phù thủy. Tại sao như vậy? Căm thù Muggle phù thủy một trong những nguyên nhân, không riêng là bắt nguồn từ huyết thống lên kỳ thị, cuối cùng muốn vẫn là lợi ích. Muggle sinh ra phù thủy số lượng cấp tốc tăng trưởng, nhất định sẽ nhường thuần huyết phù thủy cao quý địa vị từ từ giảm xuống. Mà một khi thuần huyết phù thủy không có hơn người một bậc vầng sáng, như vậy rất nhiều vốn nên có đặc quyền cũng đem dần dần tiêu tan. Hơn nữa sự thực chính đang chứng minh, Muggle sinh ra phù thủy ở ma pháp vật chất phương diện không hề so với thuần huyết sinh ra phù thủy kém bao nhiêu. Đương nhiên, những này đối với Charlie tới nói đều không trọng yếu. Mặc kệ là Muggle sinh ra phù thủy vẫn là thuần huyết sinh ra phù thủy, ở trong mắt hắn đều giống nhau, toàn bộ đều là một đống điểm kinh nghiệm, là hắn thăng cấp trở nên mạnh mẽ trên đường quân lương. Làm đập xong hết thảy Slytherin tiểu phù thủy sau, Charlie nhân vật đẳng cấp rốt cục lại lần nữa tăng lên, do cấp 2 biến thành 3 cấp, thăng cấp trong nháy mắt. Hắn lại lần nữa cảm nhận được chính mình thân thể dị dạng. Hắn thân thể tựa hồ bởi vì thăng cấp lại biến mạnh không ít. Mở ra bảng thuộc tính, hắn phát hiện mình mới vừa nhân trôi nổi chú mà tiêu hao hết ma lực đã toàn bộ về đây. Ma lực giá trị hạn mức tối đa càng là do 20 điểm biến thành 30 điểm. Quan trọng nhất là hắn lại lần nữa thu hoạch một cái mới điểm skill. Hiện nay hắn cột thuộc tính lên đã có 2 cái trống không điểm skill. Nếu như hắn đồng ý, có thể trong nháy mắt nhường hắn biến hình thuật lên tới 3 cấp. Hoặc là nhường hắn hình ý quyền lên tới cấp 8. Có điều hiện nay hắn vị trí hoàn cảnh còn tương đối an toàn. Ngược lại cũng không vội như vậy mau đem điểm skill dùng rơi. Lưu đến mặt sau nên càng có lời một ít. Lại lần nữa thuận lợi thăng cấp, đương nhiên là kiện phi thường hài lòng sự tình. Thế nhưng thăng cấp sau, Charlie nhưng lại lần nữa phát hiện một vấn đề. Vậy thì là tiểu phù thủy điểm kinh nghiệm lại rơi mất. Mới bắt đầu mỗi cái tiểu phù thủy có thể cho hắn cung cấp đầy đủ 5 điểm kinh nghiệm, sau đó lên tới cấp 2 sau liền biến thành 2 điểm. Hiện tại lên tới 3 cấp sau, dĩ nhiên 2 cái tiểu phù thủy mới có thể cung cấp 1 điểm. Kỳ thực vỗ tới thứ 18 cái tiểu phù thủy thời điểm, hắn cũng đã thành công lên tới cấp 2. thế nhưng đập xong còn lại 4 cái tiểu phù thủy. Hắn nhân vật kinh nghiệm điều lên, chỉ tăng 2 điểm, hiện tại hắn thật sự thập phần vui mừng. Ngày hôm nay hắn là trước tiên đi cú mèo phòng nhỏ. Bằng không hắn hoài nghi, nếu như hắn trước tiên đập tiểu phù thủy lên tới 3 cấp sau, lại đi cú mèo phòng nhỏ đập cú mèo, khả năng 1 điểm kinh nghiệm đều sẽ không có. Có điều, nói đến cũng đã xem như là thập phần không sai. Dù sao, mặc kệ là cú mèo vẫn là tiểu phù thủy, đều cơ bản không có sức chiến đấu gì. Chỉ cần hắn cẩn thận chút, thu được kinh nghiệm vẫn tương đối dễ dàng. Ngẫm lại nếu như hắn không phải theo Alice đi tới Hogwarts. Nếu như ở bên ngoài, đến đâu có thể tìm tới nhiều như vậy có thể cung cấp kinh nghiệm. Còn không có nguy hiểm gì kinh nghiệm khởi nguồn. Thành niên phù thủy cùng chân chính ma pháp sinh vật, không phải là dễ đối phó như vậy. Bình phục một hồi có chút phức tạp tâm tư, Charlie dọc theo đỉnh, tiếp tục hướng về Hufflepuff cùng Ravenswap tân sinh ký túc xá vị trí lầu tháp vị trí. Sờ lên, sau nửa giờ, Gryffindor phòng nghỉ công cộng, Charlie nhìn mình cột thuộc tính lên 35 điểm kinh nghiệm. Lại lần nữa tiến vào hổ báo lôi âm trạng thái tu luyện bên trong. Bởi hắn đối với thân thể mình siêu mạnh khống chế. 2 lần thăng cấp sau thân thể cường hóa, nhưng hắn đối với hiện nay chính mình thân thể tình huống, mơ hồ đã có một chút suy đoán. Nếu như hắn cảm giác không sai, mỗi lần thăng cấp sau đối với thân thể cường hóa, cùng hắn thông qua đứng cọc cùng với hổ báo lôi âm đối với thân thể cường hóa, đều là không giống. Đứng cọc là tăng cường đối với thân thể bắp thịt nhóm khống chế. Thông qua khống chế càng đối với bỏ không bắp thịt nhóm đến bạo phát sức mạnh càng thêm cường đại. Hổ báo lôi âm tiến thêm một bước là thông qua âm thanh rung động cùng gân cốt bắp thịt rung động đến cường hóa thân thể cùng ngũ tạng lục phủ. Thế nhưng bất kể là đứng cọc vẫn là hổ báo lôi âm, đối với thân thể tăng cường đều là có cực hạn. Bởi vì mỗi cái vật chủng, hắn thân thể tư chất là không giống, mỗi cái vật chủng đều có chính mình cực hạn. Lại như ngươi là một con mèo, bất kể như thế nào tu luyện, ngươi sức mạnh đều không thể cùng một con rồng đi tiến hành so sánh. Thế nhưng thăng cấp thời điểm thân thể tăng lên, mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là hoàn toàn khác nhau. Thăng cấp thời điểm đối với thân thể tăng lên, liền như là từ gen, từ tế bào, từ trên căn bản tăng lên cơ thể hắn. Phảng phất loại này tăng lên không phải chủ yếu tăng lên hắn sức mạnh, mà là chủ yếu tăng lên hắn sinh mệnh bản chất, tăng lên tiềm lực của hắn, khiến cho hắn chỉnh thân thể hạn mức tối đa được đột phá. Sức mạnh tăng cường chỉ là mang vào thôi, mà này cũng mang ý nghĩa. Nếu như vậy tiếp tục kéo dài, chỉ cần hắn nỗ lực tu luyện, có thể cơ thể hắn hình ý quyền, thật sự có thể đạt đến kiếp trước tất cả mọi người. Cũng không thể đạt đến độ cao, hắn cũng sẽ không bao giờ như kiếp trước như vậy, bởi vì một viên đạn mà khuất nhục mất rơi tính mạng của chính mình. Sáng sớm ngày thứ 2, Hogwarts lễ đường lên, này... Các ngươi không cảm giác có là lạ ở chỗ nào sao? Hermione ngừng tay bên trong cái nĩa, hướng về Harry đám người hỏi, là có gì đó không đúng? Alice nhìn lướt qua 4 phía, theo sát trả lời, trong miệng nhồi vào một căn đại hương tràng giòn, thật vất vả đem lạp xưởng nuốt xuống, đầy mặt không rõ vì sao nghi ngờ nói, không đúng, là lạ ở chỗ nào? Ngày hôm nay lạp xưởng mùi vị rất tốt à. Hermione nhìn Ron, đầy mặt ghét bỏ lắc lắc đầu. Mỗi ngày vào lúc này, trong lễ đường nên có ít nhất 10 cái cú mèo truyền tin đi vào. Thế nhưng ngày hôm nay nhưng là một cái cũng không có. Nghi, hình như là như vậy. Có điều ta Hedwig ngày hôm nay rất sớm liền trở lại, nên chỉ là bất ngờ đi. Harry lúc này cũng ngẩng đầu lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.